Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, ước định gặp lại. Trong rừng bước đi, tuy rằng Đại Đại kéo chậm tốc độ tiến lên, nhưng dọc theo đường đi cuối cùng là bình an vô sự. Ba ngày sau đó, Ích Cô một nhóm người cách biên giới mấy dặm địa phương, ngoài ý muốn gặp phải một đội bên đường siêu tầm Grey Castle binh lính vậy đặc biệt màu nâu da. Lông chế phục cùng sau lưng kim loại ống dài để hắn một chút liền nhận ra đối phương tới. Đi theo quân đội trở lại Vĩnh Dạ Thành, cùng Côn Đê công tước gặp mặt sau, hắn mới rõ ràng tới cùng xảy ra chuyện gì, thu được hưu báo cáo lô răng bệ hạ trực tiếp phát sinh. Hai lá thư mật, một phong chỉ thị nguyên bản đóng quân U Cốc Trấn đệ nhất quân phân đội hoạch làm bốn đội ngũ. Từ hai nước giao giới bốn cái giao lộ tiến vào Thần Hy, tiếp ứng lùi lại nhân viên ngoại giao. Khác một phong thì lại thông báo đất Bắc công tước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác, cũng chính là bắt đầu kiếm lương thực, vải bông, xe ngựa chờ tác chiến cần thiết vật tư. Quân chủ lực một khi đến đất Bắc, liền có thể trực tiếp xuất phát tác chiến. Cũng may đoàn sứ giả một nhóm bình yên vô sự. Nói lời này lúc, công tước thậm chí còn thở dài. Nghe được Ích Cô thụ sủng nhược kinh, chẳng qua nhất khiến hắn cảm động vẫn là bạn cũ đối với chuyện này phản ứng. Cứ việc hắn rõ ràng trong đội ngũ bốn tên nữ phù thủy chiếm rất lớn một phần tỷ trọng, nhưng ở mật thư bên trong như cũ nhắc tới đại sứ Ích Cô danh hào, còn đem hắn xếp hạng vị trí đầu não. Chỉ riêng này phân đối xử liền để hắn cảm thấy một đường chịu đựng kinh hách cùng dàn vặt đều là đáng giá. Ích Cô đem rút lui khỏi trong quá trình chuyện đã xảy ra viết thành một phong thư dài, giao cho công tước trong tay. Hy vọng bệ hạ thu được phong thư này sau có thể giải trừ đất Bắc trạng thái chuẩn bị chiến đấu hiện tại. Hắn rốt cuộc biết, Hưu không có nói sai. Bệ hạ đối xử việc này thái độ cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Mặt khác hắn cũng là thứ nhất quân tốc độ phản ứng mà cảm thấy kinh ngạc. Giảm đi phi hành người đưa tin qua lại truyền tin thời gian, có nghĩa là nhận được mệnh lệnh cùng ngày. Này chi nguyên bản dùng cho đề phòng giáo hội còn sót lại phần tử cùng tà thú bộ đội liên triền khai hành động. Hắn không phải là không có gặp quý tộc điều binh tác chiến, chỉ là triệu tập kỵ sĩ, lính đánh thuê cùng dân tự do liền muốn tìm hơn nửa tháng công phu. Càng khỏi nói chia tổ thi hành nhiệm vụ, chỉ cần đội ngũ tản ra mở, quản giáo ít người, những kia bắt được dự chi kim lính đánh thuê e sợ một buổi tối sẽ chạy cái không còn một mống. Vậy đại khái chính là bạn cũ có thể một ngày đánh vào vương đô nguyên nhân. Ích Cô hiện tại mơ hồ có chút rõ ràng. Bệ hạ quân đội cùng trước hắn chứng kiến qua đều không giống nhau, không chỉ là vũ khí, mà là ở mỗi cái phương diện đều muốn hơn xa những quý tộc kia lệ thuộc. Đồng thời làm đại sứ, hắn cũng không phải cô lập một người. Chỉnh vương quốc không chỉ là hắn hậu thuẫn, cũng đồng dạng là hắn lưỡi dao sắc. Một nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy lồng ngực nở to lợi hại, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Hiện tại duy nhất khiến Ích Cô không yên lòng cũng chỉ còn lại có số 76 một người. Dựa theo trước đó ước định, tới trước người sẽ ở nơi ở bắt mắt vị trí treo lên một mặt bốn màu cờ xí. Côn Đê công tước phái người đem Vĩnh Dạ Thành tìm toàn bộ, cũng chưa thấy tương tự dấu hiệu. Bây giờ bọn hắn vào ở công tước an bài phủ đệ, rõ ràng trực tiếp ở cửa đứng lên một đoạn cột cờ, để tươi đẹp bốn màu vải bạt đón gió lay động. Chỉ cần đi vào nội thành khu một chút liền có thể nhìn thấy cái này ký hiệu. Sự thực không chỉ là một mình hắn người đang lo lắng đối phương. Xuyên qua cửa sổ, Ích Cô thường thường có thể nhìn thấy Annie cùng Amy đứng dưới cột cờ, hiển nhiên là muốn ngay lập tức nhìn thấy số 76 bình an trở về. Theo chung sống dần dần thâm nhập, Annie thái độ đối với hắn cũng ở một chút phát sinh chuyển biến. Chí ít sẽ không giống như kiểu trước đây một mặt cảnh giác trừng mắt hắn. Hưu thủ hạ không chỉ một lần đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng khởi hành chạy tới Tây Cảnh. Nhà ảo thuật thậm chí trực tiếp nói cho hắn, làm dụ dỗ người, số 76 sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nếu như những kỵ sĩ kia không phải truy kích bọn hắn mà tới, nàng nên sau một ngày ấy đến biên cảnh thôn trang, sau đó so bọn họ một nhóm người càng nhanh hơn tới Vĩnh Dạ Thành. Bây giờ bọn hắn ước định hội kiến địa điểm như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Kết quả là cơ bản đã chú định, Hikko cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa chờ mấy ngày. Không vì cái gì khác, liền vì nàng ly biệt lúc câu nói kia. Chờ đến phong ba qua đi, ta lại đi cùng các ngươi hội hợp ngay ở Grey Castle biên cảnh thành thị. Các ngươi nhớ kỹ ở nơi đó chờ ta a. Phân biệt sau quãng ngày bên trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ vậy phần cảm giác kỳ quái là đến từ đâu. Số 76 mặc dù là trên danh nghĩa nô lệ, nhưng hắn không coi nàng như là nô lệ đối xử qua. Cho dù là ở tiền đen bên trong, vẫn là ở thần hy vương quốc, Hikko đã quyết định nếu như nàng có thể còn sống trở về, hắn đem dành cho nàng tự do. Đáng tiếc phần này hiểu ra làm đến quá chậm chút, lại là 3 ngày quá khứ, ngay ở hắn dự định hôm sau rời đi đất Bắc lúc. Sự tình bỗng nhiên xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, một chiếc xe ngựa đứng ở cột cờ một bên. Người đánh xe dường như khá lo lắng, muốn tìm cửa thị vệ nói cái gì, lại do dự không dám lên trước. Từ cửa sổ mắt thấy đến tất cả những thứ này Hikko còn đến không kịp ra ngoài. Annie cùng Amy bóng người cũng đã xuất hiện bên cạnh xe ngựa. Số 76 trở về. Tin tức này rất nhanh truyền tới đoàn sứ giả mỗi một cái thành viên trong tai. Liền ngay cả côn đê công tước đều hiếu kỳ chạy tới. Muốn gặp vị này dũng cảm hy sinh hầu gái. Nhưng tình huống của nàng cũng không tính tốt. Làm Hikko nhìn thấy số 76 lúc, nàng khắp toàn thân đều là vết thương. Tay phải cùng chân trái bẻ gãy, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đại nhân, số 76 nháy mắt một cái, cố hết sức bày ra một nụ cười tươi tắn. Đợi lâu, trong phút chốc, hắn cảm thấy toàn thân đều thanh tĩnh lại. Ngươi trở về là tốt rồi. Sau đó một nhóm người ở Vĩnh Dạ Thành tiếp tục đợi một tuần. Mãi đến tận số 76 thương thế ổn định lại mới lên đường đi trước U Cốc Trấn. Đi thuyền rời đi đất Bắc. Trong khoảng thời gian này, Hikko cũng hỏi rõ ràng hai người phân biệt sau chuyện đã xảy ra. Nàng trước khi mặt trời xuống núi bị Huy Quang Thành kỵ sĩ đuổi theo. Vì làm hết sức kéo dài thời gian, nàng cởi bỏ hết thảy ngựa dây cương, chạy đuổi chúng nó ngược chạy nhanh. Ngăn cản gia tốc kỵ sĩ, đồng thời chính mình đổi đan cưỡi hướng về bên đường dãy núi chạy trốn. Chẳng qua vẫn không có chạy ra bao xa, liền bị một đảo khe núi ngăn cản đường đi, nghĩ đến bị tóm lấy cũng chỉ có một con đường chết. Nàng trực tiếp phóng ngựa nhảy xuống hơn 10 trượng sâu huyền tường. Cũng may nham bích hai bên có cành cây cùng dây leo ngăn cản. Mới không có rơi đến tan xương nát thịt, nhưng ở lăn xuống trong quá trình, nàng khái đến vỡ đầu chảy máu, tay chân cũng bị đột xuất nham thạch đụng gãy, rơi đến dòng suối bên lúc dĩ nhiên đã hôn mê, đại khái là không có tìm được thích hợp xuống núi con đường. Hay hoặc là cho rằng nàng đã chết đi, kỵ sĩ cũng không tiếp tục truy kích, nàng khi tỉnh lại đêm đã khuya. Phải dựa vào lạnh buốt suối nước duy trì tỉnh táo, ngẫu nhiên còn có thể gọi được một lạng điều bé nhỏ cá tôm. 2 ngày sau, 76 sau mới bị phụ cận lao ngư thôn dân phát hiện. Bảo trụ tánh mạng, anh hùng tuy rằng có thể di chuyển ốm đau, lại không thể trị khỏi bị thương. Chỉ có đưa nàng đi Tây Cảnh, nhìn nơi đó nữ phù thủy có biện pháp gì hay không làm nàng khôi phục khỏe mạnh. Mặc kệ thế nào, nàng cuối cùng còn sống trở về. Ico hài lòng đứng ở đầu thuyền, đứng hứng gió, thuyền buồm dơ lên buồm, hướng về thành No Winter phương hướng chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.